Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 10. Tiếng thét của chàng nhập cùng với tiếng đàn lồng lộng vang động cả một vùng không gian quanh tỏa bát giác. Hai luồng âm thanh quyện làm một, khí trầm phủ lấp nhau. Cả bầu trời thoáng chốc xám xịt lại, rồi phát ra những tiếng sấm làm rung chuyển cả tòa đại sảnh. Ngay cả khóm hoa hoàng hậu cũng vội vã khép những cảnh hoa đang khoe sắc. Ầm! Tiếng đàn của Mỹ Phụ ngưng bật cùng lúc với tiếng thét của Vũ Vân. Mỹ Phụ nhìn sướng vào mặt chàng lạnh lùng nói: Không ngờ công tử có nội khí cao thâm như vậy. À, tại hạ cam thất lễ với phu nhân, bởi tâm đình của mình không cảm thụ hết nhạc khúc phu nhân vừa tấu. Mỹ Phụ ngồi trở lại ghế, đặt chiếc bàn tỳ bà lên mặt bàn, nói: Công tử quá khiêm tốn. Phu nhân nương tay thì đúng hơn. Mỹ Phụ mỉm cười: Trên giang hồ có bao nhiêu người nghe được điệu khúc nhiếp thần khí âm của bổn cung chứ? Tại hạ nghĩ rằng ngoài một số vị trưởng môn còn không ai có thể nghe hết được điệu khúc vừa rồi của phu nhân. Vậy mà công tử vẫn có thể nghe và phá được nó. Công tử đúng là đóa kỳ hoa của giang hồ. Một lần nữa, tại hạ không dám nhận mỹ danh của phu nhân vừa ban tặng đâu. Vũ Vân quay mặt nhìn về phía những khóm hoa ăn thịt người đang háng rồi nói: Khi nãy phu nhân có nói là biết mục đích tại hạ khi xâm nhập vào tòa mê cung này. Mỹ Phụ gật đầu. Vũ Vân hỏi tiếp: Đã biết mục đích của tại hạ, vậy phu nhân có chu toàn hay không? Bổn cung đang suy nghĩ, nhưng trước khi trả lời công tử có thể trả lời cho bổn cung một số vấn đề có được hay không? Tất nhiên, tại hạ chẳng việc gì phải giấu giếm phu nhân cả. Nếu công tử thật thà, bổn cung sẵn sàng chu toàn những gì mà công tử yêu cầu ở bổn cung. Mỹ Phụ nhìn chàng nói: Công tử có quan hệ thế nào với Thái Âm cốc chủ? Tại hạ chỉ là người đưa tin cho Thái Âm cốc chủ theo yêu cầu của chủ nhân Hoàng Giang tử. Đâu có tình nhờ công tử đưa tin gì? Đâu có tiền bối muốn Vũ Vân này thọ nhận tiên thiên sâm và cả võ công của lão để đưa Thái Âm cốc chủ đến diện kiến người. Hèn gì võ công của công tử không cao thâm sao được? Phu nhân đã hỏi hết chưa? Mỹ Phụ gật đầu. Xem như bổn cung đã hỏi xong một điều, bây giờ tới lượt công tử. Vũ Vân cao giọng: Tại hạ xin hỏi phu nhân, có phải tòa mê cung này là do Vi Thuần Phong lão bá dựng lên hay không? Gần đúng như vậy. Vậy Vi lão bá giờ ở đâu? Người có phải là chủ nhân của tòa cung này? Công tử có thể cho Vi Thuần Phong là chủ nhân, hay cũng có thể nói lão đã chết rồi cũng được. Vũ Vân cao mày: Phu nhân nói thật là khó hiểu. Tại hạ đã thấy nấm mộ của Vi Thuần Phong, nhưng khi vào Thái Âm cốc thì lại nghe một chuyện hoàn toàn khác với ý nghĩ của mình. Mỹ Phụ mỉm cười: Công tử đã nghe mối tình của Như Sương Thái Âm cốc chủ? Đúng như vậy, và tại hạ đang muốn hỏi phu nhân, có phải câu chuyện xảy ra đúng như thế hay không? Mỹ Phụ nhìn sâu vào đáy mắt của chàng. Vậy công tử có tin lời Thái Âm cốc chủ không? Tại hạ cảm nhận lời nói của Như Sương Thái Âm cốc chủ rất thật, nhưng tại hạ cũng tin vào đạo cốt của Vi lão bá. Mỹ Phụ quay mặt nhìn bốn ả thị nữ. Các ngươi hãy thỉnh Vi tướng công giùm ta. Bốn ả thị nữ liền răm rắp tuân hành. Bốn ả bỏ đi rồi, trái tim của Vũ Vân đập rộn trong lồng ngực. Chàng sắp sửa diện kiến với người đã chết và sắp sửa biết được sự thật phía sau hai nấm mộ ở Hán Dương Thành. Một lúc sau, bốn ả thị nữ khiêng ra một chiếc kiệu đỏ che rèm chung quanh. Vũ Vân chờ đợi Vi Thuần Phong bước ra, nhưng không, ngay cả rèm kiệu cũng không được vén lên. Chờ mãi một lúc, Vũ Vân mới lên tiếng: Vi bà bá, người không nhìn ra gia cát Vũ Vân sao? Mỹ Phụ ra dấu cho bốn ả thị tỳ cùng vén rèm một lúc. Bốn tấm rèm đỏ viền quanh vừa vén lên, Vũ Vân nhìn trừng mắt không chấp. Chàng không tưởng tượng được trong kiệu là chiếc lồng cũi nhốt người, và người bị nhốt chính là kim cang đại lực chỉ kiếm khách Vi Thuần Phong. Thẳng thốt, Vũ Vân khẽ lắc vai, đã đứng bên cạnh lồng cũi nhốt Vi Thuần Phong. Vi bà bá. Vi Thuần Phong ngước mắt nhìn chàng. Ra cát hiện đến đó sao? Bà bá không nhận ra Vũ Vân sao? Vi Thuần Phong ngắm nhìn chàng, ánh mắt của lão ủ rột và sâu thẳm vô cùng. Lão nói: Bà bá nhận ra con chứ? Bà bá bị cung chủ mê cung nhốt trong chiếc cũi này sao? Vi Thuần Phong lắc đầu. Không ai nhốt lão bá cả, mà ta tự nguyện đó. Tại sao bà bá lại làm như vậy? Ta ân hận vì đã không cứu được cha con. Thứ hai, tự giam mình ở đây để chờ đợi con. Và quả thật con đã đến. Bà bá chở con sao? Vi Thuần Phong gật đầu. Đúng như vậy. Vậy cha con ở đâu? Vi Thuần Phong thở dài u oán rồi nói. Cha con đang bị Độc Vương Tây Môn Kình khống chế trong cấm thành để giải mấy chữ cổ man Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo. Vũ Vân nhìn sững vào Vi Thuần Phong. Con sẽ đi cứu phụ thân. Vũ Vân, con không được vọng động. Võ công của con mặc dù đã được chủ nhân Hoàng Giang Tử truyền thụ, nhưng so với Độc Ma và Thiên Địa Quỷ Vương, ba người đó hợp lại con chưa phải là đối thủ đâu. Dù không phải là đối thủ, Vũ Vân cũng phải cứu Gia Gia. Hà rất biết tấm lòng của con, nhưng không phải vì nóng lòng mà quên đại cuộc. Bà bá muốn con phải làm gì? Chẳng nhẽ con khoanh tay ngồi nhìn bọn ma đạo hành hạ Gia Gia và cứ thế để bà bá chịu cảnh tự giam cầm mình ư? Ta không có ý đó. Ta muốn con thay mặt ta cùng liên kết với Mê Cung Tảo Thanh Giang Hồ. Muốn làm được việc đó, trước tiên con phải giải mấy chữ cổ mạn mà cung chủ đang giữ. Con sẵn sàng vận thông tâm thức mà giải mấy chữ đó. Tốt lắm, có con bên cạnh ta được quyền tự giải phóng cho mình. Vi Thuần Phong vừa nói vừa khẽ vung nhẹ hai cánh tay. Lồng cũi kêu lên răng sắc rồi vỡ vụn, lão vươn vai đứng dậy. Vũ Vân lớn tiếng hỏi. Ba bá, chuyện của Như Sương Thái Âm Cốc Chủ do chính tay ba bá gây ra có phải không? Chuyện đó rất dài dòng, ta sẽ nói với con sau. Nếu ba bá có tội, ba bá sẽ cho con phán xử. Còn bây giờ con hãy cùng ta lo đại sự trước vậy. Vũ Vân gật đầu. Con sẽ cùng với ba bá và phu nhân thanh toán bọn ma giáo. Vi Thuần Phong mỉm cười. Ta chưa giới thiệu với con. Vi Thuần Phong nắm tay của Vũ Vân nói. Đây là bá mẫu của con. Vũ Vân liền ôm quyền thi lễ. Vũ Vân hiển điệt có gì đắc tội với bá mẫu, xin người miễn thứ. Mỹ Phụ ngắm nhìn chàng. Ta không ngờ mình lại có một đứa cháu võ công cao thâm tột đỉnh như vậy. Lần này ta sẽ cùng với con khuynh đảo giang hồ, quét sạch ác ma. Vũ Vân sẽ hết lòng tận lực với ba bá và ba mẫu. Mỹ Phụ rút trong người ra một miếng lụa trắng, có viết mấy chữ ngoằn ngoèo, không thể hiểu được. Đây là những chữ trên Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo, con hãy cố gắng mà giải nghĩa nó. Vũ Vân đón miếng lụa trắng rồi nói. Con sẽ cố gắng, ba bá và ba mẫu hãy tin ở nơi con. Mỹ Phụ gật đầu. Bà nhìn bốn ả thị thì hãy đưa công tử về thư phòng để người nghỉ ngơi, nhớ chu toàn cho hiền điệt của ta đó. Xin tuân lệnh. Vũ Vân quay lại nhìn Vi Thuần Phong nói. Ba bá, con muốn gặp Hàm Tuyết Ngọc và Hàm Thiết Kỳ. Trên giang hồ, thời gian vừa qua họ là những người thân thiết của con. Vi Thuần Phong vỗ vai chàng. Con cứ về nghỉ ngơi, ba bá sẽ cho người đón họ về cho con. Con cố gắng tập trung, thông tuệ, mà giải mấy chữ cổ, ba mẫu đã trao. Vũ Vân gật đầu. Công chủ phu nhân vừa cười vừa xen vào. Tướng công, Vũ Vân hiền điệt rất đa tình đó. Chúng ta cố gắng chu toàn cho y. Vi Thuần Phong ngửa mặt cười sảng khoái, trong khi Vũ Vân ngượng chín đỏ mặt. Hồi thứ 21, sự tình đột biến. Từ Phi rời địa phận Thần Long Giáo, lòng buồn rười rượi, gã không biết số phận mình sẽ ra sao và có giữ được cái mạng hay không. Bởi lúc này sinh mạng Từ Phi được tính bằng từng ngày. Nếu thật Vũ Vân bị chết trong Thái Âm Cốc thì mạng của Tử Phi coi như đã định. Gã vừa đi vừa nghĩ, nếu mình có chết sẽ tìm ra Đông Phong Đảo để chẳng còn ai moi xác mình lên và cũng chẳng còn ai có thể tìm thấy Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo. Đang đi, Tử Phi chợt nhìn thấy phía trước có hai bóng người phi thân vun vút về phía gã. Gã sợ sẽ chạm mặt với bọn Thần Long Giáo cho nên liền trổ thuật khinh công phi thân lên một trà cây ẩn nấp. Từ Phi vừa nấp xong thì hai thiếu nữ vận bạch y cũng tạt vào gốc cây nghỉ chân. Một người lên tiếng. Tiểu Thúy, gã công tử đó cũng rất phong độ chứ. Thiếu nữ tên Tiểu Thúy véo tay vào bạn mình nói. Ê, chúng ta đang mang thân phận nô tỳ, đừng nhìn lên chứ. Huống gì Gia Cát Vũ Vân công tử có tới hai người bạn đời rồi. Từ Phi vừa nghe đến bốn chữ Gia Cát Vũ Vân, hai lỗ tai đã dỏng lên lắng nghe. Tiểu Thúy nhận miệng cười. Tiểu Mẫn, chắc ngươi đã để ý Gia Cát công tử rồi có phải không? Đến lượt Tiểu Mẫn véo vào tay của Tiểu Thúy. Tại sao không được để mắt đến chứ? Chẳng nhẽ Gia Cát công tử chỉ để dành cho Tuyết Ngọc Sử Nữ và Hàm Thiết Kỳ Miêu Quốc công chúa thôi sao? Lời mi nói mà lọt đến tai công chủ thì mạng của mi không còn đâu. Chắc chắn bầy thực vật hoàng hậu sẽ xé xác ngươi ra. Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn mở gói lương khô nhấm nháp từng miếng nhỏ. Ở trên trà cây, Tử Phi thấy họ ăn mà bụng dạ réo ủm òa, bởi một ngày qua y chưa được lót dạ. Bất giác nước miếng ứa ra, gã vội nuốt vào, sợ nhỡ xuống đầu của hai ả thị tỷ mê cung. Tiểu Thúy vừa ăn xong, đứng lên nói với Tiểu Mẫn. Gia Cát công tử mấy ngày qua vùi đầu nghiên cứu mấy chữ cổ man, không biết chàng có giải được hay không. Một lần nữa Tử Phi giật nảy mình trong bụng khi nghe Tiểu Thúy nói, gã thầm nghĩ nhất quyết phải theo hai ả này đến đối mặt với Vũ Vân. Tử Phi nghĩ xong liền từ trà cây phi thân xuống. Giờ đây Tử Phi đã được dùng hạt sen vàng, cho nên thân pháp của gã vô cùng cao thâm. Hai ả thị tỳ giật mình bởi sự xuất hiện quá đột ngột của Tử Phi. Cả hai vừa tấn bộ phòng thủ thì Tử Phi đã khoát tay. À, ta không có ý xấu đâu. Tiểu Thúy nhìn chằm chằm vào cánh tay cụt của Tử Phi hỏi, Tiểu đạo sĩ, ngươi muốn gì? Tử Phi cười giả lạ rồi nói, Tử Phi với hai vị không biết mặt nhau, nhưng chúng ta đã là bạn của nhau. Tiểu Mẫn nhau mày, Tiểu đạo sĩ nói gì vậy? Ta và Tiểu Thúy làm bạn với bọn đạo sĩ mũi trâu từ hồi nào mà ngươi dám nhận bừa như vậy? Ấy, nếu cô nương không nhận ta là bạn hữu, đến khi gặp mặt Vũ Vân rồi thì đừng năn nỉ đó. Tiểu Mẫn tròn mắt, bọn cô nương năn nỉ Tiểu đạo sĩ việc gì? Tử Phi cười hì hì rồi nói, hai vị không biết đó thôi, chứ tại hạ là đại ca của Gia Cát Vũ Vân. Nếu hai vị không tin, hãy đưa ta đến gặp mặt gã. Tiểu Thúy nhau mày chằm chằm nhìn Tử Phi nói, bộ đạo sĩ muốn hai chúng ta làm mồi ngon cho lũ hoa hoàng hậu hay sao? Hả? Tại sao hai vị cô nương đưa ta đến gặp Vũ Vân mà lại làm mồi ngon chứ? Gia Cát công tử hiện nay được công chủ lo rất chu toàn, không một ai có thể vào thư phòng của công tử trong lúc công tử đang giải mấy chữ cổ man trên võ lâm thánh địa nhất bảo. Bất cứ ai không được phép của phu nhân mà xâm phạm mật thất sẽ bị hành xử đó. Vậy làm sao gặp được Gia Cát Vũ Vân đấy? Tiểu Mẫn nhận miệng cười, Tiểu đạo sĩ muốn gặp Gia Cát công tử chỉ có một cách. Tử Phi hối hả hỏi, cách gì? Tiểu Mẫn bật cười khúc khích. Tử Phi lại hỏi, sao cô nương lại cười? Ta cười vì sợ Tiểu đạo sĩ không làm nổi mà thôi. Cô nương hãy nói đi, chuyện gì Tử Phi này cũng có thể làm được. Tiểu Mẫn nhìn Tử Phi từ đầu đến chân, cứ như gã là quái nhân kỳ lạ nhất trên thế gian này vậy. Tiểu đạo sĩ chỉ còn mỗi một cách là biến thành con ruồi, may ra mới gặp mặt được Gia Cát công tử. Tử Phi nhau mày, cái gì, ta mà biến thành con ruồi ư? Tiểu Mẫn gật đầu, nàng rang rộng hai tay phẩy qua phẩy lại. Tiểu đạo sĩ làm ruồi mới gặp mặt được Gia Cát công tử, Tiểu đạo sĩ vỗ cánh bạch bạch mới bay vào phòng được. Đột nhiên Tử Phi bật cười khành khạch rồi xoa trán của mình. Nàng liền hỏi, sao Tiểu đạo sĩ lại cười? Bộ ngươi cho rằng ta nói dóc hay sao? Nếu ngươi không biến thành con ruồi thì đừng hòng gặp được Gia Cát công tử. Tử Phi cười nói, ta không biến thành con ruồi vẫn có thể gặp mặt được gã đó. Làm cách nào? Nhờ hai vị cô nương. Tiểu Thúy xì một tiếng, xì, chúng tôi không giúp đạo sĩ được đâu, bởi giúp đạo sĩ thì mạng chúng tôi đâu có còn. Tử Phi ngắm hai nàng, nếu hai nàng không giúp ta, ta sẽ không giúp lại hai người. Tiểu Mẫn ngẩn nhiên hỏi, bọn tôi đâu có nhờ Tiểu đạo sĩ giúp cho chuyện gì? Tại các nàng chưa nhờ Tử Phi này giúp đó thôi. Tiểu Thúy hỏi, Tiểu đạo sĩ tính giúp chúng tôi chuyện gì? Tiểu Phi chỉ lên trà cây, lúc nãy ta núp trên trà cây tùng này có nghe hai nàng nói chuyện với nhau. Tử Phi cười hì hì rồi tiếp, ta biết hai nàng đều để mắt đến Gia Cát Vũ Vân, đệ đệ của Bần Đạo. Gã thở ra rồi nói tiếp, trên thế gian này có một điều khổ nhất là yêu người ta mà người ta chẳng mang đến mình. Tình yêu một triệu thì bao giờ cũng thật là buồn, mà người buồn chính là kẻ đang yêu. Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn đều đỏ mặt ngượng nghịu. Tiểu Mẫn nói, Tiểu đạo sĩ đang nghe, vậy đạo sĩ làm gì giúp được chúng tôi nào? Huống gì bây giờ Gia Cát công tử có những hai vị xử nữ nâng khăn sửa túi rồi. Tử Phi khoát tay, Tử Phi này, chẳng biết hai ả tiền tì kia là ai. Lúc này ta chỉ biết hai nàng là người yêu bào đệ của Tử Phi này mà thôi. Gã trầm giọng nói thật chậm, nếu hai nàng giúp ta thì chỉ một lời nói của Tử Phi, chắc chắn Gia Cát Vũ Vân sẽ chọn hai nàng làm người nâng khăn sửa túi đó. Tiểu Thúy nhau mày, Tiểu đạo sĩ có uy tín như vậy sao? Tất nhiên, chẳng nhẽ Tử Phi này ngoan ngôn hay sao chứ? Nếu ta gặp được Gia Cát Vũ Vân thì nói dùm cho hai nàng một tiếng. Nhớ Gia Cát công tử không đồng ý thì sao? Tình cảm của công tử chẳng nhẽ Tiểu đạo sĩ có thể áp đặt được. Tử Phi gật gù, cô nương nói rất là đúng, nhưng với ta và Vũ Vân thì Tử Phi này được quyền áp đặt cho hắn. Chúng tôi không tin đâu. Tiểu Mẫn chen vào, tôi và Tiểu Thúy tỷ thân phận chỉ là hạng A hậu trong mê cung, đâu có tư cách gì để cho Gia Cát công tử để mắt tới chứ. Các nàng mặc dù mang thân phận A hậu, nhưng có Tử Phi thì ăn chắc rồi. Một tiếng của ta nói ra sẽ chu toàn ước nguyện của cả hai nàng. Tiểu Mẫn hỏi bằng chất giọng bán tín bán nghi. Lấy gì có thể tin được lời của tiểu đạo sĩ chứ? Nếu ta không làm được, từ phía này sẽ biến thành con rồi. Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn suy nghĩ. Tiểu Thúy lên tiếng. Được rồi, chúng tôi sẽ giúp tiểu đạo sĩ gặp mặt Gia Cát công tử. Nếu tiểu đạo sĩ không thực hiện lời nói của mình thì biến thành con ruồi đó. Từ Phi mừng rỡ hối hả nói, nếu ta không giúp được hai nàng thì có biến thành con nhạn cũng chẳng sao. Đến ngày thứ ba, Vũ Vân vươn vai, xong rồi. Chàng thở khi đã giải xong mấy chữ cổ man trên tấm lụa mà vị phu nhân mê cung đã trao. Vũ Vân lẩm bẩm nói, một lời bí kíp trong võ lâm nhất bảo thánh địa đòi hỏi phải có hai ngọn nhật nguyệt trùy thủ cùng phối hợp với nhau. Vũ Văn chợt nhớ ngọn trùy thủ mà Thái Âm cốc chủ Như Sương đã ban tặng cho mình. Chàng liền lấy ngọn trùy thủ đó ra xem và giật mình khi thấy chuôi có khắc hình nửa vầng trăng khuyết. Chẳng nhẽ đây là ngọn nguyệt thủ dùng để mở võ lâm thánh địa nhất bảo, vậy còn một ngọn nhật thủ thì ở đâu đây? Chàng cất ngọn nguyệt thủ vào mình mà ngẫm nghĩ mãi, chẳng biết ngọn nhật thủ kia hiện giờ đang ở đâu. Thiên hạ bao la, không biết tìm đâu ra ngọn nhật thủ đó bây giờ. Mà nếu có tìm được thì chắc chắn người giữ ngọn nhật thủ đó chính là con gái của Thái Âm cốc chủ Như Sương. Vũ Vân nghĩ đến lời hứa của mình, chàng quyết định sau khi trình bày hết cho Vi Ba Bá và Ba Mẫu sẽ xin phép thân trinh bước ra ngoài giang hồ tìm ngọn nhật thủ đem về. Quyết định xong, Vũ Vân gấp tấm lụa cho vào áo đứng lên tính bước ra cửa. Chàng dậm bước thì có tiếng gõ cửa, cạch cạch. Vũ Vân nói, mời vào. Cánh cửa phòng chàng hé ra, mỹ phụ chủ nhân mê cung bước vào, theo sau bà là Hàm Tuyết Ngọc và Hàm Thiết Kỷ. Hai nàng giáp mặt Vũ Vân mà tuyệt nhiên không hề thốt lên một tiếng, chứng tỏ thái độ của mình. Vũ Vân thấy Thiết Kỷ và Tuyết Ngọc mừng rỡ vô cùng, nhưng giữ lễ trước mỹ phụ chủ nhân mê cung, chàng cũng chỉ lấy mắt mà nhìn. Vũ Vân kéo ghế, bà mẫu, mời. Mỹ phụ ngồi xuống ghế nhìn Vũ Vân. Chạm vào hai luồng nhãn tuyến của mỹ phụ, toàn thân của Vũ Vân nổi đầy gai ốc. Chàng vội đánh trống lảng. Bà mẫu, Vi Ba Bá không đến sao? Bà bá của Hiền Điệt bận một ít chuyện cho nên ra ngoài mấy hôm nay. Mỹ phụ ngắm nhìn Vũ Vân. Mấy bữa nay chắc Hiền Điệt khốn khổ với mấy chữ trên bức lụa đó ta đã trao, nên trông có vẻ mệt mỏi, bơ phở hốc hác lắm đó. Đúng là mấy chữ cổ man đó rất là khó giải, nhưng Hiền Điệt cũng đã giải xong rồi. Tính lên gặp ba mẫu và ba bá thì người đến. Mỹ phụ nghe Vũ Vân nói mỉm cười. Không ngờ Hiền Điệt thông minh như vậy, chỉ trong 3 ngày đã giải xong mấy chữ cổ man đó. Ta khâm phục, khâm phục thần trí của Hiền Điệt. Có lẽ Hiền Điệt chỉ sánh với Gia Cát Khổng Minh mà thôi. Vũ Vân đâu dám so sánh với những bậc kỳ tài đó. Cái gì giỏi thì giỏi, thật ra bây giờ trên giang hồ có mấy ai thông minh xuất chúng như Hiền Điệt chứ? Vũ Vân lấy tấm lụa trong vạt áo trao qua tay của mỹ phụ. Tất cả những gì Vũ Vân nghiên cứu đều đã ghi hết trên tấm lụa này, bà mẫu hãy xem qua. Mỹ phụ đón lấy tấm lụa gặp lại rồi ngước mặt lên nhìn Vũ Vân. Bà đằng hắng nói, ta qua đây thăm Hiền Điệt không phải vì mấy chữ cổ man này, mà cố ý của ta là dẫn hai nàng đến cho Hiền Điệt đó. Mỹ phụ đứng lên, ta để hai nàng ở lại đây chăm sóc cho Hiền Điệt, dù sao Hiền Điệt cũng đã mệt mỏi lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi đôi chút. Mỹ phụ bước đến cạnh Vũ Vân, Hiền Điệt hãy chăm sóc cho hai nàng, bà mẫu kéo tự về hậu cung đây. Bà mẫu. Vũ Vân còn đang lúng túng, mỹ phụ quay lại Hàm Tuyết Ngọc và Hàm Thiết Kỷ. Hai người nhớ chăm sóc cho Gia Cát công tử đó. Bà quay lại Vũ Vân, ta về đây. Mỹ phụ bước ra ngoài rồi khép cửa lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình Vũ Vân, Tuyết Ngọc và Thiết Kỷ. Vũ Vân mừng rỡ đến bên cạnh hai nàng. Tỷ tỷ và muội muội khỏe chứ? Tuyết Ngọc và Thiết Kỷ không hề trả lời chàng, ánh mắt của họ như những người ngây ngô vô thần. Cả hai nhìn Vũ Vân như một kẻ xa lạ, rồi như những hình nhân vô thức, họ đặt tay lên vai của chàng. Vũ Vân thấy hành động kỳ lạ đó liền gọi khẽ, "Tỷ tỷ, muội muội." Tuyết Ngọc và Thiết Kỷ không hề nghe tiếng của Vũ Vân, bốn cánh tay của hai nàng trượt từ vai của chàng lần xuống ngực. Vũ Vân bất giác lùi lại, "Tỷ tỷ, muội muội, hai người làm sao vậy?" Tuyết Ngọc và Thiết Kỷ tiến lên một bộ áp sát vào Vũ Vân. Hành động khiêu khích của họ khiến Vũ Vân tưởng họ không phải là Tuyết Ngọc tỷ tỷ lẫn Thiết Kỷ muội muội, mà ngỡ là những ả kỹ nữ trong các ký viện lầu xanh. Chàng còn đang bâng khuâng thì vòng tay của Tuyết Ngọc đã vòng qua eo của Vũ Vân, kéo gịt chàng vào người nàng. Thiết Kỷ thì ngược lại cứ áp mặt vào má của chàng. Vũ Vân đẩy họ ra, Tuyết Ngọc lại ôm cứng hơn. Vũ Vân cau mày nói, hai người hãy bình tĩnh nào. Mặc cho chàng nói, bốn cánh tay đã lần xuống trực cởi dây lưng của Vũ Vân. Không nén được nữa, Vũ Vân cong ngón trỏ điểm luôn vào ba đại huyệt trên người Tuyết Ngọc lẫn Thiết Kỵ. Hành động của chàng quá nhanh, Thiết Kỵ lẫn Tuyết Ngọc từ từ khuỵu xuống dưới chân của Vũ Vân. Vũ Vân ngồi xổm bên cạnh họ. Tì tì, mời muội có nhận ra Vũ Vân này không? Mặc dù Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ nhìn Vũ Vân, nhưng tưởng như họ đang nhìn vào cõi vô địch nào đó. Vũ Vân bồng hai người đặt lên tràng kỳ. Chàng kéo ghế ngồi đối diện với Tuyết Ngọc, cùng với Thiết Kỵ giọng kinh hãi. Tì tì, tì tì bị sao vậy? Tuyết Ngọc vẫn thở ơ với câu nói của chàng. Vũ Vân quay qua Thiết Kỵ, chàng vỗ nhẹ vào má nàng. Mùi mùi, không nhận ra đại ca sao? Mùi bị sao vậy? Thiết Kỵ cũng chẳng khác gì Tuyết Ngọc. Vũ Vân nghĩ, hay hai người bị chỉ công của mình mà biến thành những pho tượng, không còn ý thức nữa. Nghĩ như vậy, Vũ Vân liền giải huyệt cho Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ. Hai người vừa được chàng giải huyệt, động tác đầu tiên của họ như những kẻ vô thức, từ từ cởi tấm áo khoác bên ngoài. Thấy hành động của Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ, Vũ Vân biết ngay họ tính làm gì. Chàng lại vận chỉ công điểm vào huyệt đạo của Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ. Vũ Vân đứng dậy đi tới đi lui lẩm bẩm. Tì tì và mười muội bị ma ám hay sao vậy? Nhất định mình phải hỏi bá mẫu. Có tiếng gõ cửa phòng. Vũ Vân bước ra mở cửa. Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn khề nệ khiêng vào phòng Vũ Vân một chiếc giường bằng cây. Vũ Vân nhìn Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn hỏi: hai người khiêng cái gì vào đây đây? Tiểu Thúy vừa đặt chiếc giường xuống nhanh chóng bước ra đóng cửa lại. Tiểu Mẫn thì mở nắp giường. Họ làm xong thì quay lại nhìn Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ đang ngồi trơ trơ như hai pho tượng. Tiểu Thúy đá vào giường. Tiểu đạo trưởng tới rồi, hay ra đi. Tử Phi từ trong giường giờ đóng lụa phía trên mà chui ra. Gã nhìn Vũ Vân trừng trừng. Vũ Vân cũng chẳng khác gì Tử Phi, nhưng có phần xúc động hơn, bởi thấy Tử Phi đã bị mất một cánh tay. Chàng la hoảng: Trung đại ca, tại sao đại ca đến nông nỗi này? Tử Phi nhăn mặt nói: Ê, ta không chết là may lắm rồi, còn gặp được Gia Cát Đệ nữa, đúng là ông trời còn cho Tử Phi này một sinh lộ. Gã kéo ghế rồi nói: Chuyện dài dòng lắm, giờ con nói tới sáng cũng không hết đâu. Tử Phi nhìn Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ: Hả, tại sao trong phòng lại có hai vị cô nương này? Gã quay lại nhìn Vũ Vân cười hì hì: Bồ đệ một lúc ở chung với hai vị hôn thế sao? Khá lắm, khá lắm. Thế thì đệ nhận dùm ta thêm hai vị cô nương này nữa. Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn đỏ ửng mặt. Vũ Vân thì tròn mắt hỏi: Đại ca nói cái gì? Tử Phi cười hì hì: Người đã có hai vị hôn thê sắc nước hương trời ngồi như tượng đá ở đây, thì có thêm hai vị cô nương này cũng không sao. Họ rất đảm đang. Số ngươi thật là có phước đó. Vũ Vân lắc đầu: Đại ca nói gì đệ chưa hiểu. Hế, nói đến đó ngươi còn chưa hiểu sao? Vậy mà ai ai cũng cho ngươi là kẻ thông minh nhất trong thiên hạ, xem ra ngươi chỉ là một con ruồi mà thôi. Đại ca nói như vậy là có ý gì? Tử Phi liếc xéo nhìn Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ giọng giễu cợt: Hai vị cô nương này có ghen không ta? Chắc tỷ tỷ và muội muội không nghe đại ca nói đâu. À, thế thì tốt. Gia Cát Đệ, ta thương đệ vô cùng. Thương đệ là kẻ côi cút, thương đệ ở tính tình nghĩa hiệp trưởng phu, cho nên Tử Phi này lặn lội khắp chốn giang hồ tìm người nâng khăn sửa túi cho ngươi. Gã xuống giọng thật là cảm động: Ta đã chọn cho ngươi những hai người, đó là hai vị cô nương này. Vũ Vân tròn xoay hai mắt: Trung đại ca tròn vội cho tiểu đệ. Tử Phi gật đầu: Ta thường người mới lo tới điều đó. Trời đất ơi, sao đại ca không hỏi đệ tiếng nào hết vậy? Vũ Vân quay lại Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn. Chàng chưa mở miệng, Tử Phi đã cướp lời: Gia Cát Đệ, hai vị cô nương đây rất là tốt với ta, nhớ có hai vị mà ta mới chui vào đây gặp được đệ đó. Tử Phi nhăn mày tiếp: Để mà từ chối tình yêu của hai nàng thì... Thì sao? Tử Phi đưa tay lên quệt mắt, tưởng như gã sắp òa khóc như một đứa trẻ lên hai bị bắt nạt. Và quả đúng như vậy, Tử Phi thổn thức khóc. Vũ Vân bạm môi hỏi: Trung đại ca, chuyện này, mà chuyện này đâu có lớn đến độ đại ca phải khóc chứ? Tử Phi khúc khích: Người không biết đó thôi, nếu người không chịu lấy Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn thì Tử Phi này sẽ biến thành con ruồi hay con nhặng gì đó, còn nói gì đến việc phục hưng môn phái, thành toàn ma đạo trên giang hồ. Tử Phi ngồi bệt xuống đất: Trời ơi là trời, tại sao ta khổ thế này chứ? Vũ Vân ngồi xổm xuống cạnh Tử Phi: Đại ca hãy bình tĩnh đi xem nào, chuyện đâu còn có đó, rồi để vào đại ca sẽ tính. Tiếng khóc thổn thức của Tử Phi ngưng bật, tưởng như gã đã nuốt trọn những tiếng thổn thức ấy vào bụng mình. Tử Phi đặt tay lên vai của Vũ Vân: Giờ các đệ đã đồng ý với ta rồi sao? Hay quá, hay quá. Tử Phi đứng bật dậy, quay sang Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn: Đó, hai người tin Tử Phi này chứ? Vũ Vân nhăn mày tỏ vẻ khó chịu: Trung đại ca, đệ... Không nói gì nữa, từ phía này biết Gia Cát đệ rất thương ta, và chắc chắn không bao giờ ta biến thành rùi hay là nhặng đâu. Vũ Vân thở ra, Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn nhìn chàng. Tiểu Thúy nói, Gia Cát công tử, chúng tôi không bức ép công tử, chẳng qua chúng tôi muốn thử Trung đại ca của công tử mà thôi. Tử Phi lắc đầu, hả? Đâu có được, Tử Phi này đã hứa là phải thực hiện lời hứa của mình thôi. Gia Cát đệ của ta có thêm hai vị nữa nâng khăn sửa túi thì càng hay chứ sao? Tử Phi xòe bàn tay, có lẽ y phải có năm vợ vừa đủ những ngón tay của ta. Tiểu Mẫn ngước nhìn lên Vũ Vân, Tiểu Thúy thở ra nói, Trung đạo trưởng. Tử Phi khoát tay, ta biết nàng sắp nói gì rồi, thôi đừng có mắc cỡ nữa, hãy lại ra mắt nhị tộc của các ngươi trước đi. Tiểu Thúy quay sang nhìn Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn gái đầu nói, Gia Cát công tử, hai chúng tôi thân chỉ là... Tử Phi lại trợn mắt và giơ thẳng tay như muốn tát vào má của Tiểu Mẫn. Hả? Ngươi lại càn rỡ nói năng lung tung, thân phận này thân phận nọ, không có thứ thân phận gì ở đây hết. Nếu các ngươi một lòng một dạ thì ta sẽ bảo chứng cho các ngươi, chắc chắn Gia Cát đệ của ta không đối xử tệ đâu. Vũ Vân chen vào, Trung đại ca, bây giờ không phải là lúc bà đến chuyện thành lập gia thất cho đệ, chuyện đó để tính sau, vì lúc này có nhiều chuyện đệ cần phải làm. Ta còn biết nhiều chuyện hơn ngươi nữa kìa, mà thôi cũng được, miễn ngươi hứa với ta. Tiểu Thúy cắt ngang lời của Tử Phi. Trung đạo trưởng, tiểu nữ thấy Gia Cát công tử nói rất đúng, với lại hai chúng tôi chỉ thỏa thuận với đạo trưởng trong lúc cao hứng mà thôi. Tử Phi nguyết nhìn nàng rồi quay lại Vũ Vân. Gia Cát đệ, sao từ lúc ta vào đây không nghe hai vị hôn thê của đệ nói tiếng nào cả vậy? Đệ cũng thắc mắc như đại ca, quả thật Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ có trạng thái tâm thần rất kỳ lạ. Tiểu Mẫn và Tiểu Thúy nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, họ cùng bước đến bên cạnh Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ, quan sát thần nhãn của họ. Tiểu Thúy kinh hãi nói, chết rồi. Tử Phi liền hỏi, cô nương phát hiện ra điều gì? Tiểu Thúy nhìn Vũ Vân, Gia Cát công tử thấy thái độ và hành động của họ rất kỳ lạ có phải không? Vũ Vân gật đầu, tại hạ ngỡ như tỷ tỷ và sư muội đã mất hết tâm thức, không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Đúng như vậy rồi. Cô nương đã phát hiện ra điều gì? Hàm Tuyết Ngọc sử nữ và Miêu Quốc công chúa Hàm Tuyết Kỵ đã bị khống chế tâm thức bằng ma pháp nhiếp hồn. Họ không ý thức được hành động của mình đâu, mà chịu sự sai khiến của cung chủ. Tử Phi cao mày, cung chủ mê cung dùng ma pháp nhiếp hồn khống chế tâm thức của Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ để làm gì? Tiểu Thúy lắc đầu, chúng tôi không biết. Tử Phi ngẫm nghĩ rồi nói, họ đã dùng tới ma pháp nhiếp hồn khống chế tâm thức Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ, tất là có ý đồ không tốt. Vũ Vân nói, Trung đại ca, thật ra cung chủ mê cung là ba mẫu của tiểu đệ, còn phu quân của bà không ai khác chính là Vi Thuần Phong ba bá. Trung Tử Phi thoáng kinh ngạc. Tiểu Mẫn chen vào, Gia Cát công tử, theo tiểu nữ. Tiểu Mẫn nhìn qua Tiểu Thúy, Vũ Vân nhận thấy thái độ chần chừ của nàng liền lên tiếng, cô nương cứ nói đi, theo cô nương thì sao? Tiểu Mẫn thở ra rồi nói, theo tiểu nữ, công tử và Trung đại ca nên rời khỏi mê cung này. Tiểu Thúy nhìn Vũ Vân gật đầu, công tử và Trung đạo trưởng nên rời khỏi đây ngay, có những việc tiểu nữ và Tiểu Mẫn không thể nói với công tử được. Vũ Vân nói, tại hạ đã hứa sẽ cùng với ba mẫu và ba bá, sau khi nghiên cứu xong những chữ cổ man trên vương lụa, sẽ liên kết với hai người thanh toán món nợ máu với Thần Long giáo. Tử Phi nhìn xuống Vũ Vân, ba mẫu và ba bá đệ nhớ giải những chữ cổ man nào? Những chữ cổ man chỉ cách mở hộp võ lâm nhất bảo thánh địa. Thì ra là vậy, Gia Cát đệ, chúng ta phải rời khỏi đây ngay thôi. Đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết hết tất cả mọi việc. Ta nghi ngờ lắm, nghi ngờ lắm. Vũ Vân thoáng chần chừ nói, dù sao đệ cũng cần gặp bọn họ. Trung Tử Phi nói mau, người giáp mặt họ lúc này người sẽ chết, người chết thì mạng ta cũng không còn đâu. Tiểu Thúy xen vào, Trung đạo trưởng nói đúng đó, Gia Cát công tử nên rời khỏi đây ngay đi, ở đây ngày nào tính mạng của công tử sẽ bị đe dọa ngày đó. Vũ Vân quay sang nhìn Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ, để đi cũng không được, bởi còn... Tử Phi nắm tay chàng, ta biết người lo cho hai vị cô nương này, nếu vậy ta sẽ mang họ theo. Nếu mang họ theo thì làm sao giải được ma pháp nhiếp hồn cho Tuyết Ngọc và Thiết Kỵ chứ? Tiểu Mẫn nói, Gia Cát công tử, ma pháp nhiếp hồn chỉ có một mình cung chủ giải được mà thôi. Bây giờ công tử gặp bà bất lợi vô cùng. Với lại ma pháp nhiếp hồn chỉ điều khiển tâm thức chứ không gây hại đến tính mạng. Công tử nên đưa hai vị tỷ tỷ rời khỏi đây, sau đó tìm cách giải ma pháp nhiếp hồn cho họ sau vậy. Vũ Vân chắp tay đi tới đi lui hồi lâu rồi mới nói, chẳng nhẽ cứ để tỷ tỷ và sư muội như những xác chết biết cử động mà không có hồn sao? Việc đâu còn có đó chứ, theo ta biết có thể Na Di đại pháp giải được ma pháp này. Tại sao đại ca biết điều đó? Ngươi không nhớ Tử Phi này là đạo sĩ của toàn chân giáo sao? Vì ngươi, Tử Phi này quyết nhập thiên nhai để luyện Na Di đại pháp của sư tổ để lại. Tiểu Thúy gật đầu. Nếu được vậy thì hay quá, công tử hãy mau lên đường. Vậy còn hai nàng? Tiểu Thúy chần chừ. Tiểu Mẫn nói, có lẽ chúng tôi không đi được đâu. Tử Phi lắc đầu, hai nàng cũng nên đi theo chúng ta, bởi nhị vị cô nương ở lại đây sẽ không tránh được sự trừng phạt của cung chủ đâu. Vũ Vân quyết định, một là chúng ta sẽ cùng đi với nhau, hai là đích thân Gia Cát Vũ Vân này sẽ đối kiến với ba bá và ba mẫu để thấu rõ mọi điều cặn kẽ. Tiểu Mẫn nhìn Tiểu Thúy rồi quay sang Vũ Vân, công tử đã quyết như vậy thì chúng tôi sẽ cùng đi với công tử. Tử Phi hào hứng nói với Vũ Vân, Gia Cát đệ, chúng ta đi thôi. Lúc này cung chủ mê cung chưa phát hiện ra chúng ta có ý đồ rời khỏi chỗ này đâu. Vũ Vân gật đầu rồi bước đến bên Tuyết Ngọc và Thiết Kỷ, cắp hai nàng vào nách. Tử Phi nói với Tiểu Mẫn và Tiểu Thúy, nhị vị cô nương dẫn đường cho chúng tôi ly khai khỏi địa phận mê cung. Tiểu Mẫn gật đầu, tất nhiên như vậy rồi, đã đưa đạo trưởng vào đây lại phải đưa đạo trưởng trở ra chứ. Tất cả mọi người rời thư phòng của Vũ Vân, Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn đi đầu, kế đến là Vũ Vân cắp Tuyết Ngọc và Thiết Kỷ cùng song hành với Tử Phi. Họ băng qua nhà đại sảnh, không thấy một bóng người nào canh gác. Tiểu Thúy nhìn Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn, tại sao bọn gác lại bỏ đi đâu hết rồi? Tử Phi hí hửng nói, hả, thế thì tốt chứ sao? Chúng ta sẽ thành thơi, rời khỏi mê cung, không tốn một chút mồ hôi nào. Tiểu Mẫn quay lại nói với Tử Phi, không dễ như vậy đâu, tình hình này e rằng mình khó lòng rời khỏi địa phận mê cung. Tiểu Thúy nói, đạo trưởng, Tiểu Mẫn nói đúng đó. Cung chủ mê cung không dễ gì để Gia Cát công tử rời khỏi đây dễ dàng. Họ vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã ra đến cổng. Quả đúng như Tiểu Mẫn và Tiểu Thúy nhận xét ở ban đầu, con đường duy nhất dẫn xuống núi. Lúc này hai hàng cao thủ mê cung đứng dày đặc. Chiếm trệ ngay ở cuối đường là mỹ phụ cung chủ mê cung. Bà đang ngồi trên ngai, tay ôm đàn tỳ bà. Tiểu Mẫn bặm môi quay lại, Gia Cát công tử, chúng tôi đã hại người rồi. Mỹ phụ rời khỏi chiếc ngai, tiến về phía nhóm của Vũ Vân. Bà dừng lại khi cách họ ba trưởng, lạnh lùng nói, Hiền Điệt, ngươi tính bỏ ba mẫu và ba bá ra đi hay sao? Vũ Vân khiêm tốn nói, Hiền Điệt có chuyện cần rời khỏi đây, hẹn có ngày sẽ tái kiến ba bá và ba mẫu. Mỹ phụ lắc đầu, Hiền Điệt chưa đi được đâu, bởi ba bá và ba mẫu còn cần tới Hiền Điệt. Chẳng hay ba mẫu và ba bá cần Hiền Điệt chuyện gì? Mỹ phụ mỉm cười rồi nói, cần Hiền Điệt thu hồi lại Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo. Tử Phi chen vào, ta biết các ngươi cần gì rồi. Mỹ phụ hừ một tiếng rồi nói, đây là việc của chúng ta, ngươi đừng xét vào. Tội của ngươi tự động xâm nhập mê cung khi chưa có phép của ta cũng đáng bị xử tội phanh thây rồi đó. Mỹ phụ trổ một quang sáng ngời lạnh lẽo chiếu thẳng vào mặt Tiểu Mẫn và Tiểu Thúy, gần giọng, các ngươi còn chưa chịu quỳ xuống để bắt hộ pháp dẫn đi xử tội. Tử Phi khoát tay, ế, đâu dễ dàng như vậy được, ít ra công chủ cũng phải đổ chút mồ hôi mới bắt được chúng ta chứ. Mỹ phụ lắc đầu, ta chẳng cần tốn công sức làm gì, có tội là phải xử, huống chi chúng là người của mê cung là còn phạm quy môn của ta. Vũ Vân nhìn Mỹ phụ công chủ nói, vậy bà mẫu nhất định không cho chúng tôi thoát khỏi đây sao? Hiền Điệt, tại sao ngươi lại đòi đi, bộ mê cung này đối xử không tốt với ngươi sao, huống gì... Tử Phi cấp lời cung chủ, huống gì như thế nào? Tử Phi bật cười khanh khanh rồi nói, có phải bà đang cần Gia Cát lão đệ của ta ra để làm áp lực bắt độc vương Tây Môn Kình trao Võ Lâm Nhất Bảo Thánh để cho bà? Tử Phi hừ một tiếng rồi tiếp, Tử Phi này đã chứng kiến tất cả rồi, và ta còn biết Gia Cát Vũ, thân phụ của tiểu đệ ta đây hiện đang bị giam tại Cấm Thành cùng với Tây Môn Kình nữa. Vậy suy ra cả liên kết với Thiên Địa Quỷ Vương và cũng chính là Thần Long Giáo Chủ, chẳng ai ngoài Vi Thần Phong. Vũ Vân bảo môi, chàng nhìn thẳng vào mắt Mỹ phụ cung chủ mê cung. Bà mẫu, có đúng như vậy không? Mỹ phụ mỉm cười nhìn chàng rồi khẳng khái gật đầu. Đúng như vậy, và còn một điều nữa, tiểu đạo sĩ chưa biết đâu. Điều đó chỉ có một người biết, vì sao ta là cung chủ mê cung. Vũ Vân hỏi gấp, bà mẫu muốn nói đến ai? Gia Cát Vũ. Mỹ phụ ngửa mặt cười hăng hắc rồi nghe mặt nói với Vũ Vân. Khi nào y quỷ dưới chân ta thì mới được chết một cách thanh thản, bằng không chính ta sẽ lóc thịt gã. Mỹ phụ chậm chậm nhìn Vũ Vân và Tử Phi. Các ngươi chỉ có hai con đường rời khỏi địa phận mê cung này. Một là chết, hai là phải tuân phục ý chí của ta. Vũ Vân xa sầm mặt xuống. Phu nhân đã lầm rồi, không ai bức ép được Vũ Vân này đâu. Khí phách của ngươi chẳng khác nào cha ngươi ngày xưa. Được lắm, nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy vượt qua con đường này. Vũ Vân trao Tuyết Ngọc và Thiết Kỳ qua Tử Phi rồi nói: Trung đại ca, hãy trông chừng dùm tỷ tỷ và sư muội cho tiểu đệ. Tử Phi trợn mắt, phải có một bàn tay làm sao cắp được hai người. Thôi được rồi, ngươi đừng có bận tâm, cứ ra tay đi. Tử Phi quay lại Tiểu Mẫn và Tiểu Thúy: Nhị vị cô nương giúp ta một tay. Tiểu Mẫn và Tiểu Thúy gật đầu. Tử Phi thuận tay trái cắp luôn Thiết Kỳ, còn Tuyết Ngọc thì được Tiểu Mẫn và Tiểu Thúy hộ tống. Tử Phi quát lớn: Chúng ta xuống núi. Vũ Vân hú lên một tiếng vang rồi thì uy, rồi trổ luôn thuật pháp quỳ ảnh cước. Bóng của chàng nhập nhoạng như ma trời. Trong khi đó, Mỹ Phụ chỉ lắc vai một cái đã phi thân ngược về sau, rồi trở lại ngay, đồng thời chỉ tay ra lệnh: Bắt bọn chúng lại cho bổn cung. Cản bước tiến của Vũ Vân chính là vị đại pháp thiền sư. Quái tăng cầm trường lao ra nhanh như một cơn gió lốc. Vừa đối mặt với chàng, cây trường trăm cân đã giáng thẳng xuống một đòn chí mạng, tưởng như muốn đập vỡ nát đầu chàng. Chiêu khai sơn phá thạch vừa xuất ra thì thân ảnh của Vũ Vân đã biến mất như ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày. Đại pháp thiền sư thất kinh, sàn bộ qua trái, quay vùn vụt thiền trưởng bảo vệ toàn thân. Cây trưởng trăm cân trong tay của lão quay như chiếc trong trống, chứng tỏ nội lực của lão thật là kinh khiếp, khó ai bị kịp. Đột ngột thân ảnh của Vũ Vân hiện ra chỉ cách lão một trưởng, đồng thời với tiếng quát của chàng: La Hán phong quyền. Theo tiếng quát đó, một luồng kình phong xuất ra từ quyền thủ của Vũ Vân đánh thẳng vào bóng trưởng của quái tăng. Ầm! Mặc dù đã được che chắn bởi cây trưởng trăm cân, nhưng quái tăng vẫn thoái lui liên tục, chứng tỏ sức mạnh của La Hán phong quyền khủng khiếp như thế nào rồi. Quái tăng còn đang kinh hồn tởm phách bởi quyền phong của Vũ Vân thì nghe chàng quát lên một tiếng thứ hai: Lôi kình vũ nổ! Hai cánh tay của Vũ Vân vươn về phía trước, rồi từ 10 ngón tay những đạo bạch quang ngũ sắc bắn ra như 10 tia chớp. Ầm! Đại pháp thiền sư rú lên một tiếng. Sau tiếng rú thảm khốc đó, thân thể của lão đã bị cắt thành 10 mảnh văng ra tứ phía. Thấy cái chết đó, tất cả bọn cao thủ mê cung đều rùng mình sợ hãi. Riêng cung chủ mê cung càng ngạc nhiên hơn, bởi không ngờ một người trẻ tuổi như Vũ Vân mà lại có nổi ra khí công bằng một người luyện trên 100 năm. Chiêu pháp trở khí thì lại cực kỳ tàn độc. Sau khi hạ xong thiền sư, Vũ Vân nhìn thẳng vào mặt Mỹ Phụ, cất tiếng lạnh lẽo: Cung chủ phu nhân đã chứng kiến rồi chứ? Vậy trong mê cung còn ai có thể cản được Vũ Vân này? Hiền điệt của ta thật là lợi hại, nhưng ngươi cũng khó thoát khỏi nơi đây lắm. Mỹ Phụ trầm mặt xuống ra lệnh: Chuyển đài hoa dí tử ra tay. Vũ Vân còn chưa hiểu Mỹ Phụ cung chủ tính giờ thủ đoạn gì thì đã thấy 8 gã hộ pháp khiêng ra một chiếc thùng to cỡ cỗ xe ngựa. Vừa đặt chiếc thùng đó xuống, 8 gã hộ pháp liền rút chốt rồi phi thân về sau. Chốt vừa được mở, 8 cánh cửa bung ra ngã sầm xuống. Trong thùng chính là cây hoa hoàng hậu ăn thịt người mà Vũ Vân đã từng chứng kiến. Khóm hoa khổng lồ vươn 8 xúc tu ngoe nguẩy như những con rắn độc đang thèm mồi. Vũ Vân nhìn khóm hoa ăn thịt người đó nói: Vô nhân thì vào cây hoa ăn thịt người có thể cản bức Vũ Vân này được sao? Ta sợ ngươi không qua được. Cung chủ mê cung vừa nói vừa vận công truyền hóa khí tập trung vào đan điền. Mắt bà từ từ nhắm lại rồi bất thần mở to ra. Hai con ngươi của Mỹ Phụ đỏ rực như hai hòn than, nhìn thẳng vào khóm hoa hoàng hậu. Vũ Vân nghe mặt hét lên một tiếng, phi thân lên cao với thuật thiên vân phi lộ. Chàng vừa cất mình lên, Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn đã hét lớn: Công tử, coi chừng! Tiếng thét của Tiểu Mẫn và Tiểu Thúy còn đọng trên hai vành môi, thì Vũ Vân đã vỗ xuống một đạo lôi kình vũ nổ với 8 thành nội gia công lực, đánh thẳng vào khóm hoa hoàng hậu. Như có linh cảm bị đối phương tấn công, khóm hoa hoàng hậu dựng 8 xúc tu kết thành một đài hoa khổng lồ đỡ thẳng vào ngọn lôi kình vũ nổ của Vũ Vân. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Ngay lập tức kinh lực của ngọn lôi kình vũ nổ như bị cuốn vào hư không, không tạo ra một lực phản kháng nào cả. Vũ Vân còn đang ngạc nhiên vì sự biến đổi kỳ gì đó thì đã thấy 8 xúc tu bung ra như những con mãng xà khổng lồ vươn đến trực cuốn lấy chàng. Đồng theo 8 ngọn xúc tu đó, tiếng đàn tỳ bà của cung chủ mê cung cất lên réo rắt. Tiếng đàn đó như những ngọn vô hình chỉ công xuyên phá vào những huyệt đạo trên người của chàng. Trong nhất thời lưỡng đầu thọ địch, Vũ Vân đâm ra lúng túng. Nếu chàng xuất trưởng khí công vào tám xúc tu của đóa hoa ăn thịt người, thì chắc chắn sẽ bị những ngọn chỉ âm bế huyệt đánh trúng. Ngược lại, nếu chàng dùng công lực bế huyệt, thì sẽ bị tám đài hoa kia quân lấy. Điều đó đồng nghĩa với cái chết thảm mà Vũ Vân đã chứng kiến. Vũ Vân than thầm, chẳng nhẽ mình là thảm bại bởi loài quái vật này sao? Ngay lúc sinh tử quan đầu ấy, bỗng nhiên hai chiếc bóng nhoáng lên trước mặt Vũ Vân, rồi lao thẳng vào những đài hoa khổng lồ kia. Tám đài hoa có lại cuốn vào hai chiếc bóng đó. Vũ Vân thấy trước mặt mình một màn đỏ máu khiến cho thần trí vô cùng bất loạn. Chàng chân phải đạp vào chân trái, thi triển thuật khinh công Hoài Long Quá Bộ trong bộ pháp Thiên Vân Phi Lộ thoát về phía sau năm trượng, tránh luôn những ngọn chỉ âm thanh vô hình của cung chủ mê cung. Lúc Vũ Vân chủ thân mới kịp hiểu, hai người vừa cứu chàng chính là Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn. Cả hai quyết định chấp nhoáng lao vào khóm hoa hoàng hậu làm miếng mồi ngon thay thế cho Vũ Vân. Trước mắt Vũ Vân chỉ có máu của Tiểu Thúy và Tiểu Mẫn, còn xác chết của họ thì đã nhanh chóng bị rã ra bởi thứ phấn trong đài hoa tiết ra. Sát khí bừng lên mặt, trong chàng chẳng khác nào một hung thần đang nổi giận. Vũ Vân gầm lên. Cung chủ, nếu hôm nay Vũ Vân này không tiêu diệt loài quái vật, quyết không rời khỏi địa phận mê cung này. Vừa nói, chàng vừa lầm lì tiến về phía khóm hoa hoàng hậu. Nhưng lần này có một điều kỳ lạ là những đài hoa không còn hung hăng nữa. Có lẽ nó đã được một bữa no nê, cho nên tỏ ra không cần đến miếng mồi Vũ Vân. Vũ Vân tiến đến được năm bộ, vận cương khí đến tầng cuối cùng, trực phát ra một đạo tinh vân điểm tuyết, đánh vào khóm hoa đó, thì tám gã đại hán hộ pháp tràn ra chặn chàng lại. Một trong tám gã quát lớn, Từ, ngươi tiến thêm một bước nữa, chúng ta sẽ phanh thây ngươi ra. Ánh mắt của chàng lạnh như thép nguội, hừng hực sát khí chiếu thẳng vào mặt tám gã hộ pháp. Bọn chúng vừa chạm vào ánh mắt của Vũ Vân, không khỏi giận người bởi hai luồng hung nhãn rực rực đó. Vũ Vân gần ra từng tiếng. Tránh ra thì sống, chặn đường ta thì chỉ có chết. Tám vị hộ pháp gầm lên, lao luôn vào chàng. Cả tám người đồng một lượt tung ra 16 luồng khí trưởng đen xịt chụp xuống thân thể chàng. Thấy trưởng pháp của đối phương có màu sẫm đen kịt, biết có tà độc cực kỳ lợi hại, nhưng Vũ Vân không hề tránh né. Lúc này chàng chỉ muốn tiêu diệt tất cả những ai cản trở ý định của mình mà thôi. Vũ Vân quay tròn người như bông vụ, đồng thời tung luôn ba ngọn La Hán quyền đỡ thẳng vào những luồng trường khí đen kịt của tám gã hộ pháp. Ầm! Ba gã hộ pháp bị La Hán quyền phong của Vũ Vân đánh văng ra sau, lọt thỏm luôn vào tám đài hoa ăn thịt người. Ba gã hộ pháp vội bật đứng dậy, nhưng đã quá muộn. Những đài hoa quỷ dị đã quấn chặt lấy chúng. Không thể tưởng tượng được khi ba thi thể của cao thủ mê cung nhanh chóng bị bứt ra từng khúc. Điều xảy ra trước mắt Vũ Vân chứng tỏ khóm hoa độc vật kia có linh khí mà không có một môn công nào khả dĩ đánh nát nó được. Trở lại trận đấu, Vũ Vân mặc dù đã được 8 ngọn khí trưởng và tiêu diệt được 3 gã hộ pháp, nhưng khí huyết vẫn còn nhộn nhạo, mặt mày xây sầm, phải lùi luôn 4 bộ mới trụ được người. 5 gã hộ pháp còn lại thì lùi đúng 5 bộ, mặt tỏ sự ngạc nhiên vô cùng. Chúng không ngờ đạo phong quyền của Vũ Vân có thể cản được hắc độc trưởng công, còn đánh bật ba người trong bát hộ pháp rơi vào chỗ chết. Nghĩ như vậy, nhưng thấy Vũ Vân thoái bộ, cả năm gã hộ pháp nghĩ rằng chàng đã trúng hắc độc, không thể vận công được nữa, liền hăng hái lao vào Vũ Vân. Cả năm tên cùng quát. Từ, đến mang cho ba vị sư đệ của ta. Hắc trường lại nhập nhoạng, tạo thành một tấm lưới trùng điệp bùa thẳng vào Vũ Vân. Trong lúc khí huyết nhộn nhạo, Vũ Vân chưa thể vận công phát tác phong quyền chống trả lại hắc độc trường của đối phương. Chàng liền thi triển bộ pháp Thiên Tản Cước trong bí kíp của chủ nhân Hoàng Giang Tử. Thân ảnh của chàng vụt biến mất, len qua những luồng hắc trường dày đặc, khiến cho năm gã hộ pháp ngẩn cả người. Bọn họ giật mình, ráo rác nhìn quanh. Vũ Vân bất ngờ xuất hiện bên tả. Cả năm hộ pháp đồng loạt chuyển người, bổ luồng hắc trường về phía chàng. Bóng của Vũ Vân lại thoạt mất, rồi bất thần lại xuất hiện bên hữu. Lần này thiên đỉnh của chàng bốc lên một sợi chỉ khí màu xanh lơ. Làn khói mỏng màu xanh lơ đó là do khí huyết của Vũ Vân hồi tụ để tống khứ chất độc trong người ra. Công lực nổi ra phục hồi nhanh chóng, Vũ Vân quát lớn một tiếng. Song thủ của chàng nhập lại, xỉa về phía trước như đồng tử bái quan âm. Từ đỉnh các ngón tay, những đạo chỉ bạch quang bắn xẻ ra, chẳng khác nào ngọn càn khôn kiếm khí đã từng truyền tụng trong giới giang hồ. Năm gã hộ pháp chưa kịp vận công phát tác hắc trưởng chống đỡ, thì năm đạo tinh vân điểm tuyết như những ngọn trùy thủ vô hình đã phá nát yết hầu của bọn chúng. năm gã hộ pháp không kịp kêu lên lời trối trăn sau cùng đã té lăn xuống đất, giãy vài cái rồi nằm im bất động. Hồi thứ 22. Mê cung chủ nhân vụt phóng ra đứng trước mặt của Vũ Vân. Vũ Vân, không ngờ võ công của ngươi lợi hại như vậy. Bây giờ chính ta sẽ lĩnh giáo võ học của ngươi. Vũ Vân nghiêm giọng nói. Dù phu nhân là ba mẫu của Vũ Vân này, nhưng nếu phu nhân bức ép tại hạ, đành phải ra tay. Ta đang chở ngươi ra tay đây. Mỹ phụ vừa nói, vừa để tay lên dây đàn. Nhưng tiếng bùm bùm như tiếng sấm phát ra, tạo thành những áp lực vô hình, nặng tựa thái sơn, ép thẳng vào tâm huyết của Vũ Vân. Biết đối phương sử dụng nội công đối với mình, Vũ Vân rít luôn một hơi chân khí căng phồng lồng ngực, chàng ngẩng mặt phát ra những tiếng hú vang lên lồng lộng. Hai luồng âm thanh chạm nhau, tưởng chừng như cả không gian chung quanh bị xáo trộn dữ dội. Hai đạo âm thanh đó tạo thành những áp lực vô hình chen vào giữa Vũ Vân và cung chủ Mê Cung. Khi thì những tiếng bùm bùm trôi hẳn lên, lấn về phía chàng, nhưng rồi nó nhanh chóng bị tiếng hú đẩy ngược trở lại. Vô tình, những luồng khí âm hàn tản mát lại giải tỏa huyệt đạo của Tuyết Ngọc và Thiết Kỳ. Thiết Kỳ bị Tử Phi cắp nách, cho nên ôm cứng y vì ngỡ là Vũ Vân. Ngược lại, Tuyết Ngọc không bị ai áp chế, cho nên chỉ một lần điểm hại đã bắn người về phía chàng. Vòng tay của nàng chộp lên bả vai của Vũ Vân. Trong khi đang đấu nội lực với cung chủ Mê Cung, Vũ Vân bị Tuyết Ngọc chộp lấy bả vai, lập tức phân tán ngay tinh thần, nội khí của chàng cũng tản mát theo. Ngay lập tức, những đạo khí âm phá vỡ tiếng hú của Vũ Vân, vỗ thẳng luôn vào ngực chàng. Hự một tiếng, Vũ Vân bị hất luôn về phía sau hai trượng, miệng ứa máu tươi. Mặc dù vậy, nhưng Tuyết Ngọc cũng chẳng hề buông lỏng tay gịt bả vai của chàng. Cung chủ Mê Cung mỉm cười, không bỏ lỡ thời cơ, phi thân áp sát theo chàng, đồng thời trổ cầm nã thủ chộp xuống đỉnh đầu của Vũ Vân. Bàn tay của Mỹ Phụ trắng ngời như bạch ngọc, cong cong như vuốt chim ưng. Từ phía dùng mình bởi nhận ra bàn tay quỷ dị của Mỹ Phổ, y thét lên. Vũ Vân, có chừng bạch cốt à? Từ phía thét lên để báo động cho Vũ Vân, nhưng tiếng thét của gã chậm hơn ngón đòn trí mạng của Mỹ Phổ. Ngọn bạch cốt trảo chỉ trong một chớp mắt đã đến đỉnh đầu của Vũ Vân. Tình thế gần như cái chết đã treo trước mặt chàng. Tuyết Ngọc đeo bám phía sau như một tảng đá chỉ kéo. Nội lực thì chưa thể quy tập được bởi trúng ngọn khí âm thanh. Thêm ngọn bạch cốt trảo đang bổ xuống thiên đỉnh của mình. Vũ Vân không muốn chết, cũng không muốn dùng Tuyết Ngọc làm bia thế mạng mình. Trong lúc thập tử nhất sinh đó, chàng ngã người ra sau. Bịch! Lưng vào đầu Tuyết Ngọc nện xuống đất. Cú va chạm quá mạnh cho nên khiến nàng bất tỉnh. Ngược lại, ngọn bạch cốt trảo khéo sượt qua ngực của Vũ Vân. Xoạt! Áo của chàng rách toạc từng mảnh vụn. Trên ngực hiện liền 5 đường máu như bị kiếm chém. Vũ Vân nhích người trực bật đứng lên. Nhưng Mỹ Phụ đâu để cho chàng có đủ thời gian lấy lại thế cân bằng. Bà thét lên một tiếng thay thế. Nắm xuống. Cùng với tiếng thét đó, song thủ của cung chủ quay vùn vụt, rồi tống ra một đạo khí trưởng hồng quang, bổ thẳng vào chàng. Vũ Vân nghiến răng, dồn tất cả nội công còn lại bổ ngược ra ngọn La Hoán Quyền Phong, đỡ khí trưởng của cung chủ Mê Cung. Ầm. Mỹ Phụ cung chủ Mê Cung trụ thân nhìn xuống vào Vũ Vân. Vũ Vân chụp người xuống, ói luôn một vòi máu đỏ rải khắp mặt đất. Chàng loạng choạng đứng lên, nhìn Mỹ Phụ gần từng tiếng. Không ngờ Mê Cung là mồi chôn của Vũ Vân này, hãy ra tay đi. Chàng đứng thẳng người, ưỡn ngực chờ đợi tử thần rước mình về âm phủ. Chàng biết lúc này chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng của Mỹ Phụ thôi, mạng mình sẽ không còn. Vũ Vân nhắm mắt chờ đợi, chàng nghĩ thầm. Cái chết của mình thật là vô nghĩa. Mình hổ thẹn vì sắp gặp những người đã nhờ cậy mình. Vũ Vân ơi, Mỹ sắp trở thành kẻ bội tín và bất hiếu. Mỹ Phụ nhìn chàng rồi nói. Vũ Vân, người chết không oán hận ta chứ? Ta sẽ không hận phu nhân, mà chỉ xin phu nhân một điều. Điều gì? Hãy cho Trung Đại Ca và Miêu Quốc Công Chúa rời khỏi chốn này. Mỹ Phụ quay mặt lại nhìn Tử Phi cười nhạt nói. Tử Phi đạo sĩ, người có nghe Gia Cát Vũ Vân nói không? Ta nghe, nhưng ta sẽ không đi đâu cả nếu Vũ Vân không đi theo. Mỹ Phụ bật cười khanh khách. Nếu Vũ Vân không xin ta tha cái mạng chó cho ngươi, thì thử hỏi ngươi có giữ được không chứ? Mạng của ta tất nhiên là không giữ được rồi, nhưng ta cũng chẳng thiết gì phải giữ cái mạng của mình để làm trâu chó cho người khác cả. Tử Phi cắp Thiết Kỳ bước lên đến bên cạnh Vũ Vân, giọng quan tâm. Gia Cát Đệ, ngươi có sao không? Vũ Vân mỉm cười. để không sao đâu, nhưng... Mỹ phụ cấp lời chàng, một con ruồi bay ngang, hắn cũng không đủ sức giơ tay lên chụp, sinh lực của hắn đã hết rồi. Vũ Vân gật đầu, quả đúng như vậy. Từ phía nói, vậy là coi như tất cả chúng ta đều chết tại mê cung. Để sẽ xin cho Trung đại ca và Hàm Thiết Kỳ sư muội rời khỏi nơi đây. Còn ngươi ở lại làm mồi cho đóa hoa quỷ quái kia sao? Vũ Vân quay lại Mỹ phụ cung chủ mê cung nói, phu nhân đồng ý với lời thỉnh cầu của tại hạ chứ? Ta sẽ đồng ý, nhưng ngươi phải làm cho ta một việc. Việc gì? Đến Cấm Thành bắt lão Độc Vương Tây Môn Kình giao lại Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa. Từ Phi thả Thiết Kỷ xuống đất, gã lẩm bẩm nói, con nhỏ quỷ này cứ ôm ghiền lấy ta. Mỹ phụ mỉm cười, y thì bị nhiếp hồn đại pháp của ta khống chế mà thôi. Nếu không có nhiếp hồn đại pháp thì đạo sĩ thú như ngươi đừng hòng sờ được đến tay của thị. Từ Phi cười khì một tiếng, ta biết. Mỹ phụ quay lại Vũ Vân, ngươi đồng ý chứ? Từ Phi khoát tay, phu nhân khỏi nhờ gia cát này của ta làm gì mất công, muốn gì thì đặt điều kiện với ta đây. Công chủ ngạc nhiên hỏi Tử Phi, với ngươi, đạo sĩ thúi toàn chân giáo chỉ là lũ bất tài vô dụng, ta không có điều kiện đặt ra với ai cả. Ta chỉ khuyên ngươi, được tha thì mau mau tìm chỗ ẩn thân, chờ ngay trở về coi tiền, đừng nên để ta gặp mặt nữa. Tử Phi lắc đầu, tại phu nhân không biết chứ, nếu bây giờ phu nhân bức ép gia cát Vũ Vân đến Cấm Thành để làm áp lực với Tây Môn Kình, lấy Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo, e rằng chẳng có báu vật đó cho phu nhân đâu. Ngươi nói vậy có ý gì? Phu nhân không hiểu sao, Tây Môn Kình Độc Vương đâu còn giữ báu vật đó nữa. Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo hiện đang ở... Ở đâu? Tử Phi cười hì hì, đang ở trong tay người đứng trước mặt phu nhân. Ngươi mà giữ được báu vật. Phu nhân không tin sao, nhưng đó là sự thật. Tử Phi này bị Thiên Địa Quỷ Vương và Thiếu Giáo Chủ Thần Long Giáo bắt giam tại Thiên Lao, chờ ngày tế cờ dựng minh chủ, thì được quái nhân giúp đỡ thoát khỏi Thiên Lao. Vô tình tài hạ chui được vào vùng tử địa Cấm Thành giam Độc Vương Tây Môn Kình và Tây Môn Lão Tiền Bối đã trao vật này cho Tử Phi đó. Công chủ mê cung bán tín bán nghi nhìn Tử Phi. Tử Phi hì hì nói tiếp. Bây giờ Tử Phi này muốn trao đổi. Trao đổi gì? Tử Phi, Gia Cát Vũ Vân, Thiết Kỷ, Tuyết Ngọc rời khỏi nơi đây và phu nhân nhận Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa. Mỹ phụ tùm tìm cười. Nếu Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo ở trong người của ngươi thì ta cần gì phải trao đổi chứ? Ta muốn lấy gì trong người ngươi mà không được, kể cả quả tiếp của ngươi ta cũng lấy được đó. Tất nhiên phu nhân lấy được tiếp tại hạ, nhưng không thể nào lấy báu vật được, bởi tại hạ đã giấu nó ở một nơi rất kín đáo rồi, chỉ mình tại hạ biết mà thôi. Ai đời đi vào mê cung mà mang theo báu vật bao giờ? Ngươi giấu ở đâu? Tử Phi khoát tay. Ế, phu nhân phải đồng ý với sự trao đổi của tại hạ chứ? Mỹ phụ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Ta đồng ý. Vậy cảm phiền phu nhân giải dùm nhấp hồn đại pháp cho hai vị hôn thê của Gia Cát để. Mỹ phụ nhìn Tử Phi rồi gật đầu. Bà chộp vào bả vai Tuyết Ngọc và Thiết Kỷ, dừng họ đứng trước mặt mình, nhìn thẳng vào mắt hai người. Mục quang của Mỹ phụ rực lên như hai hòn than, như muốn xuyên thấu qua đáy mắt của Thiết Kỷ và Tuyết Ngọc. Mỹ phụ lẩm nhẩm nói, rồi bất thần vỗ luôn vào trán họ. Bụp. Tuyết Ngọc và Thiết Kỷ giật nảy mình, ói luôn một bụm máu. Thần sắc của bọn họ tái nhợt một lúc, rồi sau đó mới phục hồi lại. Tuyết Ngọc vỗ tay vào trán của mình. Ta nhức đầu quá. Thiết Kỷ giáo giác nhìn, ta đang ở đâu đây? Tử Phi quan sát hai nàng rồi quay lại cung chủ mê cung. Tử Phi này đã tả phu nhân đang nghĩ về Tử Phi mà ra tay tế độ cho hai vị sư muội. Ta không thích mấy lời đó đâu, hãy trao Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo ra đây. Tử Phi nói không mang theo bên mình. Tử Phi giấu báu vật ở động Thiên Nhai trong địa phận toàn chân giáo, mà muốn nhập Thiên Nhai động thì chỉ có mình Tử Phi này vào được mà thôi. Cung chủ mê cung sa sầm mặt xuống. Ngươi lừa ta? Ta không có lừa ai đâu. Bây giờ phu nhân cùng ta, Gia Cát Đệ và hai vị sư muội đến Thiên Nhai động, Tử Phi sẽ trao báu vật cho phu nhân. Được, ta đồng ý. Tử Phi hào hứng nói, chúng ta lên đường ngay bây giờ được chứ? Tất nhiên, nhưng trên đường đi các ngươi phải chịu cực. Chịu cực là sao? Ta sẽ nhốt bốn người ngươi trong một chiếc xe cũi. Tử Phi cười hề hề. Cũng được, nhưng phu nhân nhớ cho bọn tài hạ rượu thịt đầy đủ đó. Chuyện đó ngươi khỏi lo, ngươi đừng hy vọng chạy trốn, bởi sự canh gác các ngươi chính là... Cung chủ chỉ cây hoa ăn thịt. Nó sẽ canh gác các ngươi. Tử Phi lẻ lưỡi. Ai chà, thật là dễ sợ, những tỷ phi này. Nhưng Tử Phi này đâu thất hứa với phu nhân.